Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 1: Mới bên trong gia viên trò chơi. Trần Binh trong lòng dục dịch. Bên trong gia viên trò chơi hết sức đáng sợ. Mỹ thực thế giới thậm chí để lại cho hắn một chút bóng ma tâm lý. Nhưng trong gia viên trò chơi chỗ tốt cũng là mắt thường có thể thấy. Mỹ thực thế giới liền sửng sốt, khiến cho hắn một người bình thường biến thành siêu cấp đầu bếp. Đã có ý tưởng này, vậy liền lại đi một lần. Xoắn suýt không phải Trần Binh tính cách, dưới mắt không có không thể đi lý do. Nếu muốn đi, vậy liền hành động. Quét mới, mở ra bên trong gia viên cửa hàng. Trần Binh sử dụng quét mới quyền hạn. Gia viên trong cửa hàng, tấm kia hào ngẫu nhiên trò chơi tiến vào chứng nhận lặng yên biến đổi. Xuất hiện cụ thể tên, tại trò chơi chứng nhận bên cạnh, còn soạt ra một tờ bản vẽ. Trò chơi chứng nhận, đại họa gia, kiến trúc bản vẽ, cao cấp nơi ở, chứng nhận, đại họa gia loại hình. Trò chơi tiến vào chứng nhận trò chơi hệ thống, bình thường trò chơi độ khó, không biết nhu cầu, máy chơi game nói rõ. Tiêu hao này chứng nhận nhưng từ gia viên truyền tống trận tiến vào đặc thù trò chơi, đại họa gia. Ghi chú, đến từ bên trong gia viên trò chơi, cùng bình thường trò chơi không cùng hưởng trò chơi thời gian cooldown. Thông quan trò chơi về sau, trò chơi số lần cũng sẽ không tại nhân vật giao diện thuộc tính bên trên gia tăng. Kiến trúc bản vẽ, cao cấp nơi ở loại hình, kiến trúc bản vẽ công dụng. Nhưng ở gia viên kiến tạo cao cấp nơi ở, nâng cao công nhân công việc hiệu, nâng cao gia viên mị lực, nâng cao tùy tùng độ trung thành chờ một chút. Một tấm trò chơi tiến vào chứng nhận, một tấm kiến trúc bản vẽ, khác nhau đều là đồ tốt. Trò chơi tiến vào chứng nhận 1000 bên trong gia viên tích phân. Cao cấp nơi ở bản vẽ 500 bên trong gia viên tích phân. Trần Binh trên tay 2500 bên trong gia viên tích phân. Hoàn toàn có khả năng toàn bộ mua lại. Nhưng nhìn qua trò chơi kia tiến vào chứng nhận, Trần Binh lại là có chút nhức cả trứng. Trò chơi này tên là Đại Họa Gia. Nếu như cùng Mỹ thực thế giới như thế, hắn tiến vào trò chơi chính là muốn học vẽ tranh, sau cùng biến thành một cái Đại Họa Gia rời đi trò chơi. Làm liền lời viết người rất bình thường. Trần Binh rất rõ ràng hắn đồng thời không có cái gì nghệ thuật tế bào. Khi còn bé thấy có thể viết ra xinh đẹp kiểu chữ, có thể vẽ ra xinh đẹp vẽ tranh người, đặc biệt hâm mộ, hắn chủ nghệ lẽ ra cũng hết sức bình thường. Cuối cùng vẫn là tại Mỹ thực thế giới bên trong đạt được to lớn tăng lên. Nhưng vẽ tranh cùng chủ nghệ rất khác biệt. Đối thiên phú yêu cầu hoàn toàn không phải chủ nghệ có thể so sánh. Bằng hắn này cặn bã thiên phú, tiến vào trò chơi thật không phải là đi tìm tay vạ sao? Tìm tay vạ thì cũng thôi đi, sợ nhất là cuối cùng chẳng được gì, còn sẽ bị phạt mất mấy lần bên trong gia viên tích phân. Thế nhưng, nếu như bên trong gia viên trò chơi thật là tất cả đều là giống Mỹ thực thế giới thần kỳ như vậy, hắn không làm được sẽ nhảy lên thành vì một cái đại họa gia. Không nói so sánh những cái kia truyền thế nhân vật, nhưng vượt xa người bình thường, tuyệt không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Binh trong lòng liền không khỏi dục dịch. Chuyện này với hắn có hấp dẫn cực lớn. Dù sao từ lúc còn rất nhỏ, liền từ trung hâm mộ những cái kia thiên chi kiêu tử. Nằm mộng cũng muốn chính mình cũng có thể biến thành bọn hắn như thế. Nhưng mà cái kia chung quy là mộng. Rất nhiều lần trong mộng tỉnh lại, trong lòng cái kia cảm giác mất mát to lớn đừng nói nữa. Hiện tại cơ hội liền đặt ở trước mắt hắn, không có lý do gì không đi nếm thử. Coi như thất bại cũng không có việc gì, hắn ít nhất đi nếm thử qua, sau này sẽ không lại hối hận. Mà một phần vạn thật thành công đâu. Nghĩ tới đây, Trần Binh không chút do dự mua đại họa gia, tiến vào chứng nhận. Cao cấp nơi ở bản vẽ tự nhiên cũng ra mua. kiến tạo cấp 1 cao cấp nơi ở. Trần Binh dùng xong kiến tạo bản vẽ, nhưng mà, đại họa ra, trò chơi hắn liền không vội mà tiến nhập. Có, Mỹ thực thế giới, giáo huấn. Trần Binh lần này cần làm một chút chuẩn bị. Hắn rời đi trò chơi, đến phụ cận siêu thị, mua to lớn túi năng lượng đồ uống cùng cao năng lượng lương khô. Năng lượng đồ uống cùng lương khô mùi vị cũng không bằng gì. Nhất là Trần Binh chủ nghệ tiến nhanh về sau, lại ăn những vật này, liền cùng gặm thức ăn cho chó không sai biệt lắm. Nhưng sau khi trở về, Trần Binh liền dùng chúng nó đem bụng điền no mây mẩy. Như thế liền xem như chuẩn bị hoàn tất. Trần Binh hít một hơi thật sâu, tại máy chơi game bên trong nằm xuống, về đến nhà vườn trong trò chơi, giống như Mỹ thực thế giới. Không thể mang theo bất kỳ trang bị đạo cụ cùng kỹ năng. Xem ra là một cái loại hình trò chơi sẽ không sai. Đứng ở gia viên trên truyền tống trận, Trần Binh nhìn lướt qua, đại họa ra, trò chơi tiến vào yêu cầu. Cả hai hoàn toàn tương tự. Tiến vào, hệ thống, tiến vào trò chơi, đại họa ra, hệ thống. Trò chơi thông quan điều kiện, trở thành thế gian nghe tiếng đại họa ra, xoa. Thật sự chính là yêu cầu như vậy. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Trần Binh nghe hệ thống nhắc nhở, vẫn là trong lòng run lên. Yêu cầu này đối với hắn mà nói, độ khó quá cao quá cao. Trần Binh tiến vào trò chơi lúc là nửa đêm 12 giờ nhiều. Bên trong phòng mướn, máy chơi game màu lam hô hấp đèn lóe lên lóe lên. Trong bóng đêm hết sức bắt mắt. Đang hô hấp đèn lấp lánh bên trong, hiện thực thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày rất nhanh liền sáng lên, lại rất nhanh liền đen, màn đêm buông xuống, thời gian đi tới nửa đêm 12 giờ, ròng rã một ngày trôi qua. Tiến vào Mỹ thực thế giới lúc, Trần Binh chỉ là bỏ ra một ngày thời gian liền từ trong trò chơi đi ra. Nhưng lần này, một ngày thời gian đã qua đi. Máy chơi game hô hấp đèn vẫn còn đang yên tĩnh lập lòe lam sắc quang mang. Biểu hiện Trần Binh còn đang tiến hành trò chơi, hoàn toàn không có thay đổi ý tứ. Ban đêm lặng yên bên trong lại qua, ban ngày lại lần nữa tiến đến. Phòng cho thuê ở ngoài, Lạc lão này một ít người già, giống thường ngày cười nói kiện thân tản bộ. Càng xa xôi trên đường cái, ngựa xe như nước. Phi thường náo nhiệt, mặt trời mọc, từ xanh thẳm bầu trời xẹt qua, bầu trời đám mây biến ảo, buổi chiều còn rơi ra một trận tràn trề mưa to, mây đen tán đi, mặt trời một lần nữa xuất hiện, nhưng vị trí đã là đến chân trời, màn đêm lại phải buông xuống, răng rác, bên trong phòng mướn, máy chơi game môn rốt cục mở ra. Một đầu gầy còm khô trắng cánh tay từ máy chơi game bên trong đưa ra ngoài. Có chút run rẩy tay nắm lấy máy chơi game bên bờ. Trần Binh thân thể mới từ máy chơi game bên trong chậm rãi mượn lực đứng lên. Gầy trơ cả xương, chỉ là không đến 2 ngày. Trần Binh thân thể có biến hóa kinh người. Vốn là cường tráng mạnh mẽ thân thể, lập tức gầy mấy chục cân. Hắn hiện tại toàn thân da bọc xương, lấp đầy lương khô bụng hoàn toàn sập xuống dưới, cơ ngực hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy từng dãy xương sườn. Trên cánh tay cơ bắp cũng giống như vậy, gần như chỉ còn lại có một lớp da bao vây lấy xương cốt. Nhìn tương đối kinh khủng, ngoạn tao, đây là ta. Trần Binh nỗ lực đi vào nhà vệ sinh. Nhìn xem trong gương gầy trơ cả xương chính mình, kém chút nhận không ra. Hồi trở lại đến đại sảnh, Trần Binh cầm lấy những năng lượng kia đồ uống, nhẹ nhàng hướng trong bụng rót. Bụng của hắn hiện tại hết sức đói khát, liền xem như thức ăn cho chó. Đối với hắn mà nói cũng là thiên hạ đẹp nhất mỹ thực. Nhưng loại trừ năng lượng đồ uống, Trần Binh không dám ăn bất kỳ vật gì. Hắn biết rõ hắn hiện tại thân thể rất nguy hiểm. Tại đại họa ra, trong trò chơi, hắn vượt qua kinh người trò chơi thời gian. Mỹ thực thế giới hiện thực chỉ là bỏ ra một ngày thời gian. mà đại họa ra trò chơi lại là bỏ ra gần 2 ngày. Này 2 ngày thời gian, thân thể của hắn tiêu hao năng lượng kinh người, khiến cho hắn ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền trở nên gầy như que củi. Tiêu hao năng lượng không chỉ có đến từ cơ thể của hắn, còn đến từ nội tạng. Nội tạng của hắn cũng nhận được cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, dẫn đến Trần Binh bây giờ căn bản cũng không dám ăn cái gì, chỉ có thể thông qua năng lượng đồ uống cho thân thể bổ sung năng lượng, khiến cho thân thể chậm rãi khôi phục. Khó trách bên trong gia viên trò chơi sẽ bị cấm cho bụng rót không ít năng lượng đồ uống. Qua một hồi lâu, Trần Binh mới thấy thân thể khôi phục chút khí lực, không khỏi cười khổ nói, không phải bản thân hắn thân thể cường tráng, còn khi tiến vào trò chơi trước, cho mình rót một bụng năng lượng đồ uống cùng cao năng lượng lương khô, kết quả sẽ như thế nào? Trần Binh cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng hắn biết, nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Dựa vào năng lượng đồ uống, khiến cho thân thể hoạt lạc, Trần Binh thấy thân thể khí lực nhiều hơn không ít về sau. Hắn mới đi vào phòng bếp, nấu một nồi nát như cháo, thêm một chút thịt băm cùng muối, mang theo nhàn nhạt hơi nóng cùng vị mặn cháo nóng uống vào trong bụng. Trần Binh rốt cục thấy chẳng phải đói bụng, hắn mới ngủ đến, khiến cho thân thể của mình chân chính tiến vào nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trần Binh tại cơn đói bụng cồn cào cảm giác bên trong tỉnh lại. Tối hôm qua những cái kia cháo nóng, căn bản không đủ thân thể bổ sung năng lượng dinh dưỡng cần thiết. Nhưng mà đang nghỉ ngơi một đêm về sau, Trần Binh thân thể có rõ ràng khôi phục, nhìn cũng không giống tối hôm qua mới ra trò chơi lúc khủng bố như vậy. Thân thể khôi phục không ít khí lực, trong cơ thể dạ dày tình huống cũng là có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng Trần Binh vẫn là không dám ăn cơm, cứng rắn đồ ăn đối cho ăn gánh vác vẫn là quá lớn. Hắn lần nữa nấu hỗn loạn, bất quá lần này tăng thêm càng nhiều thịt băm, còn tăng thêm 2 cái trứng gà, ăn no rồi, Trần Binh tiếp tục đi về nghỉ đi ngủ. Này một giấc ngủ đến trạng vạng tối, Trần Binh mới tỉnh lại lần nữa. Trong bụng vẫn còn đang lộc cộc gọi, nhưng mà so sánh tối hôm qua cùng buổi sáng, Trần Binh thân thể đã có rõ ràng khôi phục. Hắn tối hôm qua nhìn như vậy gầy, phần lớn nguyên nhân hay là thân thể trình độ chuyển hóa thành năng lượng dùng hết, tiêu hao đến kịch liệt, đi qua này cả ngày khôi phục, bổ sung đầy đủ năng lượng cùng trình độ về sau, thân thể đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mặc dù thoạt nhìn vẫn là gầy đi trông thấy, nhưng đã không giống tối hôm qua như thế gầy trơ cả xương. Nhìn xem dọa người, Trần Binh đến lúc này mới có thời gian hồi tưởng trong trò chơi sự tình. Đại họa ra, trò chơi cùng Mỹ thực thế giới cùng loại. Nhưng so sánh Mỹ thực thế giới, Trần Binh tại đại họa gia trong trò chơi gặp gỡ muốn càng thêm nghiêm trọng. Tại Mỹ thực thế giới bên trong, Trần Binh tốt xấu ngay từ đầu liền có đầu bếp nguyện ý dạy hắn. Nhưng ở đại họa gia trong trò chơi, muốn học vẽ tranh, phải xem có không có thiên phú. Giống Trần Binh như thế, đến hơn 20 tuổi, lại không có nhô ra thiên phú người. Căn bản là không có người nguyện ý lãng phí thời gian tới dạy. Ở cái này khắp nơi là họa sĩ thế giới, ai đều hiểu, thiên phú tầm quan trọng, không có thiên phú, cố gắng nữa cũng là khó mà có thu hoạch, tuyệt đại bộ phận người đều là phí công. Trần Binh đương nhiên không hề từ bỏ, hắn biết mình không có thiên phú, nhưng thiên phú thứ này, loại trừ số ít thật là trời sinh kỳ tài, sau này cũng là có thể nuôi dưỡng, thường thấy nhất phương thức liền là tai hun mục đích nhiễm. Hiện thực rất nhiều cái gọi là thiên tài liền là như thế bồi dưỡng được tới, thời gian dài đắm chìm trong một cái hoàn cảnh đặc định bên trong, một cách tự nhiên liền sẽ có được tương ứng thiên phú. Thế là Trần Binh bắt đầu cải tạo chính mình thiên phú, muốn học vẽ tranh, hắn không bị người chờ thấy. Nhưng đừng quên, hắn tại Mỹ thực thế giới bên trong thế nhưng là đi tới thế giới đỉnh điểm nhất đầu bếp. Trần Binh dùng tài nấu nướng của hắn, chinh phục xuất sinh giờ phụ cận gần như tất cả họa sĩ. Hàng loạt họa sĩ vây quanh hắn chuyển. Trần Binh bỏ ra gần thời gian 10 năm, mới ở trong game bước ra trở thành họa sĩ bước đầu tiên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.